Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 962, C962, tên khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm, tiếng nổ vang lên, thân thể thanh niên tóc nâu bị cắt làm đôi. Máu thịt nổ tung, rơi xuống nham, hiện trường vô cùng đẫm máu. Ca một trên thích thị giác của mọi người, một đệ tử khác của Linh Khư Điện đã chết. Toàn bộ quá trình không quá một nén hương. Cảnh tượng chấn động này khiến chân tay của các đệ tử Linh Hư Điện lạnh đi. Giết một con gà cũng không nhanh như vậy. Tên khốn, sắc mặt Phùng Dai Dai cực kỳ khó coi. Đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ sắc lạnh, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Trong một màn sáng linh lực, một bóng người trẻ tuổi nhỏ bé như một vì sao lạnh lùng đứng đó. Trên mặt không có chút thay đổi. Trong mắt hắn, vạn pháp cảnh đỉnh phong cũng chỉ cần một nhát kiếm mà thôi. Linh Khư Điện được coi là nơi hội tụ rất nhiều các thiên tài của Thiên Nguyệt Thần Thành. Nhưng trong mắt Trần Mộc, họ chỉ là một đám phế vậy. Ngoại trừ Phùng Dai Dai và Tiêu Tuyền là còn có thể để ý một chút thì những người khác, Trần Mộc đều không xem ra gì. Không có Phùng Tiên Khâu, Linh Khư Điện chẳng khác gì một ao cá, mặc cho người ta tàn sát cả. Trần Mộc nhận xét, khi hắn bị thương nặng ở rừng tre trong đầm lầy, Linh Khư Điện cũng không thể làm gì hắn. Huống hồ là lúc sức mạnh của hắn dồi dào như vậy, Linh Khư Điện chẳng khác nào một con cừu non đang chờ bị làm thịt. Sắc mặt Tiêu Tuyền trở nên dữ tợn, linh lực lại bùng nổ, tràn vào trước gương. Bát quái màu tím vàng, chẳng bao lâu, tấm gương lại lóe lên, hào quang chói mắt lại phóng ra, chiếu về phía Trần Mộc. Một lúc sau, mọi người nheo mắt lại, cảm thấy nhấn cầu đau nhói. Cho dù ánh sáng rực rỡ này không nhắm vào họ, họ vẫn cảm thấy vô cùng chói mắt. Ta sẽ tốt bụng nói cho ngươi biết, loại ánh sáng này vô dụng đối với ta. Trần Mộc xé một mảnh vải đen trong tay áo buộc lên mắt, để mặc ánh sáng mạnh chiếu vào mắt mà không hề hấn gì. Là một kiếm tu, nếu như còn cần dùng mắt để bắt kẻ thù, vậy thì không xứng làm kiếm tu nữa rồi, Trần Mộc lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, hắn đã cầm thanh ma kiếm trong tay, tiến lên một bước và làm động tác rút kiếm. Kiếm vực rung chuyển, hồn hỏa bản ra từ mọi hướng, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, bao trùm cơ thể Trần Mộc. Ý cảnh kiếm đạo dần lan rộng, tạo thành một sự cộng hưởng bí ẩn nào đó với đại đạo hư không. Khoảnh khắc tiếp theo, khoảng không phía sau Trần Mộc vỡ nát, một cơ thể vô hình to lớn bước ra ngoài. Cơ thể vô hình này đứng sau lưng hắn, giống như một vị thần địa ngục giáng thế, thiêu đốt ngọn lửa cuồng nội. Mặc dù đôi mắt của Trần Mộc bị che khuất bởi tấm vải đen nhưng lại có kiếm tâm soi sáng. Hắn cũng đã quen với việc cảm nhận thế giới bằng kiếm tâm của mình. Nhìn thấy hành động của Trần Mộc, Tiêu Tuyền và Phùng Dai Dai đồng thời cảm thấy trong lòng lạnh giá. Có một loại cảm giác nguy hiểm chết chóc vô hình. Thú vị, từ xa, Quý Trung khoanh tay, chứng kiến tất cả những chuyện này, khóe miệng hiện lên nụ cười thích thú. Kiếm đạo của Trần Mộc đúng là không ngoài dự đoán của hắn ta. Mặc dù cảnh giới của Trần Mộc thấp, nhưng sức mạnh chấn động mà thanh kiếm này phóng ra lại gấp 10 lần so với cường giả trong bất diệt cảnh. Ít nhất, xét về kiếm đạo thì hắn ta cảm thấy mình không bằng Trần Mộc. Sư huynh, Phùng Dai Dai run rẩy nhìn Tiêu Tuyền. Vẻ mặt trắng bệch đã nói rõ ý định muốn rút lui của nàng ta. Web đọc nhanh tại Trung Chuyên VN. Tiêu Tuyền nghiến răng nghiến lợi. Hắn ta không muốn tin rằng những thiên tài của Linh Khư Điện lại không thể đánh bại một tên nhóc vạn pháp cảnh tầng 1. Chúng ta cùng nhau ra tay. Tiêu Tuyền gầm lên. Cách chương.